Hậu cung kế, chương 26, Vương Hiền Phi, góc truyện audio.com, edit, Huê Khanh 92, beta, Nga Lê, phục tuyển qua đi, lại vơi bớt một nửa chỉ còn lại chừng 50 người. 50 người này vào trung tuyển, sẽ do Thái Hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu quyết định đi hay ở lại cùng với phần vị. Người không qua được phục tuyển cũng lập tức thu dọn đồ đạc từ Xuân Phương cung chuyển ra ngoài. Những người này sau khi trở về, nhân duyên cũng được người ta coi trọng hơn một ít, dù sao cũng là thông qua sơ tuyển. Nhưng rất nhiều người vẫn là thật uể oải cùng thương tâm. Đều đã đến một bước này, bị loại xuống dưới, thất bại trong gang tấc. Mà khoảng 50 người còn lại này, một bộ phận sẽ được tuyển vào trong cung hầu hạ hoàng thượng, một nhóm người sẽ được ban cho dòng họ tôn thất, cũng sẽ có một nhóm nhỏ là bị trục xuất trở về. Có điều bị trục xuất trở về từ trung tuyển, có thể nhận được vật mà Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thưởng, cũng coi như là rạng rỡ gia tộc. Viên tỷ tỷ, ngươi có người quen trinh cung, sao hiện tại mới cho chúng ta biết a? Phục tuyển qua đi, có cung nữ ở hậu cung đến tìm Viên Thục Hoa, mời Viên Thục Hoa đi qua chỗ Lưu Thiệp Dư một chuyến. Viên Thục Hoa trang điểm chỉnh tề, nói, ta cũng không nhất định phải nói với ngươi, khiến Tần Sắt Sắt đỏ cả mặt. Viên Thục Hoa đi rồi, Tần Sắt Sắt liền lôi kéo tay Lý Già La nói. Uyển Trinh, ta cũng chẳng nói cái gì khó nghe, Viên tỷ thì làm cái gì tức giận đến vậy a? Nếu ta có tin tức gì, đều sẽ nói cho mọi người. Hiện tại nàng có thân thích ở trong cung, cũng không nói với chúng ta, thật là làm cho người ta thấy lạnh tâm. Lý Già La nói, được rồi, cái này cũng không có gì, Thục Hoa luôn ở cùng chúng ta, từ khi bắt đầu đều không có ai tìm, bên trong này cũng không biết là chuyện gì đâu, người chưa đoán mò. Tần Sắt Sắt bĩu môi nói. Được rồi, ta cũng không tức giận, tức tối dễ dàng có nếp nhăn. Hai canh giờ sau Viên Thục Hoa mới trở về, sắc mặt cũng là bình tĩnh, khi đó Tần Sắt Sắt đã ra ngoài đi dạo. Bởi vì đã qua phục tuyển, bên này quản càng rộng rãi. Chung quy những người này, vô cùng có khả năng trở thành chủ tử nương nương. Lưu Thiệp Dư kia là một biểu tỷ của ta, trước kia vẫn không tìm ta, bây giờ thấy ta thông qua phục tuyển, ngược lại là vội vã gọi ta đến. Viên Thục Hoa cười lạnh nói. Chỉ là muốn khiến ta đồng tâm đồng sức với nàng ta, nhưng còn phải chờ xem ta có cái giá trị kia hay không cơ. Lúc Viên Thục Hoa đi qua chỗ Lưu Thiệp Dư, nàng ta cứ sợ có rất nhiều người biết chuyện. Sợ Lưu Thiệp Dư nàng bị người hữu tâm, người tính toán, nhớ kỹ, bất quá là lợi dụng mà thôi. Phỏng chừng cũng biết là bên trong cung này có Vương Hiền Phi làm khó dễ, Lưu Thiệp Dư không dám đắc tội cho nên mới không dám lộ mặt. Loại người này, Viên Thục Hoa rất là chướng mắt. Lý Già La cũng khó mà nói cái gì, loại sự tình này, nàng nói cái gì cũng không tốt. Viên Thục Hoa nói nửa ngày, Lý Già La cũng chỉ là nghe, không nói gì thêm. Viên Thục Hoa nói, người tốt xấu gì cũng nói hai câu đi à, không thì ta cứ như một người đang lẩm bẩm lầu bầu một mình. Lý Già La nói, ta vẫn nghe đây, người cũng không phải cần ta an ủi có phải không? Người không liên quan, làm gì phải để ý như vậy? Người nói ngược lại cũng đúng. Có điều hôm nay từ chỗ Lưu Thiệp Dư ta cũng hỏi chút tình huống. Nếu chúng ta thật sự được lưu lại trong cung, chỉ sợ phần vị đều sẽ không rất cao. Hơn nữa, ban đầu vẫn phải ở lại Xuân Phương cung này. Người chưa thị tẩm, liền ở tại Xuân Phương cung. Nếu vẫn không có thị tẩm, góc truyện audio.com, một năm sau sẽ được tùy tiện an trí trong một góc, đó chính là bi kịch. Cho nên không muốn gặp bi kịch thì phải khiến Hoàng thượng lật bài tử của ngươi. Phương diện này Viên Thục Hoa ngược lại là không cần lo lắng. Chung quy cha nàng là bố chính xứ, chính là xem tại mặt mũi của cha nàng, cũng không có khả năng bị vắng vẻ. Nhưng Võ Uyển Trinh, cha nàng bất quá là cái chi phủ nho nhỏ, trong cung vẫn chưa có thân thích nào, về sau khả năng bị vắng vẻ rất lớn. Mặc dù Võ Uyển Trinh dáng dấp không tệ, nhưng trong cung này mỹ nhân còn thiếu sao? Viên Thục Hoa chỉ có thể hơi chút nhắc nhở Võ Uyển Trinh một câu như vậy. Chung quy từ trên căn bản mà nói, các nàng đều là người muốn đoạt sủng. Võ Uyển Trinh diện mạo không tầm thường, nếu thật đối đầu với nàng, Viên Thục Hoa tất nhiên sẽ không có gì vui. Nàng nhắc nhở một câu này, cũng là hy vọng về sau có thể trở thành minh hữu. Võ Uyển Trinh có thể nhớ kỹ ý tốt của mình, đem ra so sánh mà nói, Viên Thục Hoa vẫn cảm thấy Võ Uyển Trinh so với Tần Sắt Sắt thì tốt hơn nhiều. Tần Sắt Sắt này, nàng ta tự cho chính mình giấu thật sự kín, nhưng Viên Thục Hoa vẫn bắt gặp được nàng ta tiếp xúc cùng người trong cung. Người như thế là âm hiểm nhất, về phần Võ Uyển Trinh trước mắt xem ra vẫn là tốt. Mặc dù không biết có phải nàng ta diễn trò hay không, nhưng là có thể diễn trò đến trình độ này cũng không phải người bình thường. Hơn nữa, nàng ta cũng không có làm ra cái chuyện thương tổn gì đối với người khác. Tìm một người giúp đỡ, Võ Uyển Trinh như vậy là không thể. Trong cung này nhiều người, một mình thì làm sao có thể bình yên vô sự. Cho nên Viên Thục Hao cần người giúp đỡ, giúp nàng tiến thêm một bước. Về phần Lưu Thiệp Dư, bất quá là cái gối thêu hoa, xem được mà không dùng được mà còn là thất sủng đã lâu, ánh mắt thiền cận Viên Thục Hoa trong lòng đã trăm chuyển ngàn hồi. Rất nhanh Tần Sắt Sắt lại cùng Viên Thục Hoa quan hệ tốt trở lại. Ít nhất ở mặt ngoài là như vậy. Mama, làm cái gì vậy? Vì sao muốn lục soát phòng chúng ta? Vừa sáng sớm, mọi người liền bị đánh thức, một mama mang theo mấy cái cung nữ, hùng hổ lại đây, muốn lục soát phòng ở. Lẽ ra trong khoảng thời gian này, những mama cùng cung nữ trong cung này, đối với các nàng đều nên rất khách khí. Không nghĩ đến lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã gặp chuyện như vậy. Hơn nữa vị này mama kia nhìn còn không giống là người của Xuân Phương Cung. Mama phụ trách Xuân Phương Cung đi theo ở phía sau, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Một cái cung nữ trong đó liền cao giọng nói, Hiền Phi nương nương mất một cái châm bát bảo Khổng Tước gần đây cũng chính là người Xuân Phương Cung đi Vĩnh Hòa Cung của nương nương, không soát các ngươi thì soát ai. Lời kia vừa thốt ra, có mấy người liền không chịu nổi. Đây không phải đang hoài nghi các nàng là đạo tặc sao? Mọi người đều muốn lên tiếng cãi lại, làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời Hiền Phi nương nương, đó chính là dĩ hạ phạm thượng, ở trong cung là muốn đưa đến thận hình tư. Nếu cảm thấy chính mình vô tội, vậy thì để chúng ta lục soát đi. Mọi người cũng tránh khỏi hiềm nghi. Nói cách khác, đó chính là trong lòng có quỷ mới không chịu. Mama dẫn đầu kia càng lớn tiếng nói. Hơn nữa, không phải là các ngươi không cho thì không thể lục soát. Tìm ra cho ta, mama đó ra lệnh một tiếng, lập tức nội thị cùng cung nữ đều xông vào. Ở trong phòng của mọi người lật tung mọi thứ, những tu nữ này đều là được nuông chiều từ bé, bên người cũng không có ai giúp. Cốc truyện audio.com, đỡ làm sao ngăn cản được, Hiền Phi nương nương có Thái Hậu làm chỗ dựa chẳng lẽ muốn chọc giận nàng ta, sau đó bị đánh bằng roi. Phải biết các nàng còn chưa có sắc phong đâu, đắc tội Hiền Phi chẳng khác nào đắc tội Thái Hậu. Vậy hy vọng Yến Cung liền mong manh cho nên chỉ có thể cố nén. Cuối cùng cũng không có lục soát ra cái châm bát bảo Khổng Tước gì kia. Có điều người của Hiền Phi vẫn là nghênh ngang mà đi. Xuân Phương Cung bên này một đống hỗn độn. Ha ha, Hiền Phi cái kẻ ngu xuẩn này, thật là đắc ý quá lâu. Hiện tại đều đắc tội hết tất cả mấy tu nữ này. Về sau thì có quả ngon cho nàng ta ăn, trong Xuân Hoa Điện Tô Chiêu Nghi tâm tình cực kỳ tốt. Cái Hiền Phi này, nếu không có Thái Hậu chống lưng, hoàn toàn chính là một cái nữ nhân được nuông chiều hỏng. Cũng không biết ai nói cho nàng ta biết, Hoàng thượng vô tình gặp được tu nữ cao hứng cười. Vị này liền không ngồi yên được trực tiếp đi Xuân Phương Cung, hạ mặt mũi của những tu nữ này. Chỉ là muốn lời vu hãm trở thành sự thật, vì sao không đem cây châm bát bảo Khổng Tước kia đặt tại trong phòng, như vậy không phải là có thể trừ bỏ một cái tú nữ sao? Thật là ngu xuẩn đến không chịu nổi, xem ra đời tiếp theo vương gia không có ai rồi. Thái hậu dù khôn khéo cũng là đỡ không nổi a đấu, kẻ ngu ngốc vậy cũng không có cách nào a. Tô Chiêu Nghi có đầy đủ lý do hận cái Hiền Phi này. Bởi vì lúc ấy chính là bởi vì cái Hiền Phi này bắt mình quỳ nửa ngày mới sanh non, sau đó mất ân sủng, nay phải sống tịch mịch ở Xuân Hoa Điện này. Vương Thái Hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi thật có bản lĩnh. Ai bảo ngươi đi Xuân Phương Cung lục soát gì đó, bởi vì trong phòng chỉ có bà cùng Vương Hiền Phi, Vương Thái Hậu mắng một chút cũng không khách khí. Vương Hiền Phi ấp úng nói, mẫu hậu sự tình này đều qua nửa ngày rồi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều không nói gì thêm, hẳn là không có chuyện gì. Vương Hiền Phi không cho rằng chính mình làm sai, còn chưa có trở thành nữ nhân trong cung đâu, liền muốn câu dẫn, dụ dỗ, hoàng thượng. Thật là cực kỳ không biết xấu hổ, nàng làm như vậy, là để hạ thể diện những này tu nữ một chút. Nói cho các nàng biết, ở trong cung này, nàng so với hoàng hậu còn có bản lĩnh hơn, về sau đừng có đứng sai đổi. Chẳng phải nàng lục soát phòng ở của các nàng, cũng không có việc gì đó sao? Cho nên phải biết ở trong cung này, mình tuyệt đối có quyền quyết định sinh tử của các nàng. Cách chương.